Chương 422, siêu hung tàn nữ quân thí thần đoàn. Đến từ Bạch Phong Thành thành chủ vệ đội có hơn 20 cái tiểu thần, bọn hắn tu vi cơ bản cùng hai cái phế thần không có bị phế trước đó nhất trí, khí chất cùng tác phong làm việc, QNZ cùng hai cái không có bị phế phế thần chi phía trước nhất trí, lôi kéo cùng đầu ngốc một dạng. Cho nên cái này hơn 20 Bạch Phong Thành thành chủ hộ vệ, giờ phút này đã nhao nhao chấp ra trường mâu, đối lấy Yến Du một đoàn người, lúc đầu chính là các ngươi nghịch tặc. Mạnh mẽ xông tới thiên môn còn không mau mau quỳ xuống, không phải hai cái phế thần liền nhận ra người quen, muốn cứ gọi những thứ này đồng bào kiềm chế một chút, làm không tốt có thể sẽ bỏ mệnh, thế mà bọn hắn cũng không kịp mở miệng đâu. Cọt kẹt một chuỗi thần khí trường mâu bị nát thanh âm, đã từ những thứ này thành chủ hộ vệ trong tay hưởng ra, đồng thanh xuất hiện hình tượng là những hộ vệ trưởng này mâu tất cả đều vỡ thành tàn bã. Mụ nội nó ai cho các ngươi lá gan? Để các ngươi dám can đảm dùng trường mâu chỉ vào ngươi cựu gia gia cựu anh, tuyệt đối so đám này hộ vệ càng hung thần ác sắt, nhìn hắn chằm chằm, thức thời, đều cho ngươi cựu gia gia quỳ xuống đến liếm địa liếm lấy tốt rồi, ngươi cựu gia gia tha các ngươi không chết mẹ nó. Hai cái phế thần sợ ngây người, bọn hắn đều không biết đến cựu anh, tự nhiên vạn vạn không nghĩ tới, vị này mới là ngang tàng đại biểu, mấu chốt là thực lực QNZ phi thường hoành, phải biết. Người ta phủ thành chủ hộ vệ, cầm cũng đều là thần khí A, đến vị này cựu ra ra bên cạnh, lại đều trở thành sắt vụn hoa A. Yến tiểu bảo lập tức liền không mang thủ, anh tốt cựu anh liền cực kỳ nổi nóng, nói không cứ gọi anh, ngươi phải gọi ta cựu thái ra ra anh. Yến tiểu bảo chấp nhất kêu lên. Cựu anh, là hắn biết, không thể cùng hài nhi chấp nhận, đặc biệt là không thể cùng dung ra hài nhi chấp nhận. Bất quá này lại đã theo võ khí bị hủy trong lúc khiếp sợ hoàn hồn Bạch Phong Thành hộ vệ. Bọn hắn liền sắc mặt đại biến, nổi giận nói, hỗn trướng các ngươi dám phản kháng, đây thật là chấp pháp đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải điều dân, đem hơn 20 người phủ thành chủ hộ vệ đều kinh đến, bất quá bọn hắn hiển nhiên cùng trước đó hai cái phế như thần, hoàn toàn không ý thức được đối thủ mạnh mẽ dường nào. Chủ yếu là bọn hắn đều tự nhận là đứng sau lưng Bạch Phong Thành, không sợ hãi, cho nên bọn hắn đã tiếp lấy quát lớn, cho các ngươi một đầu lựa chọn. Quỳ xuống đất tự sát, nếu không đừng trách chúng ta rất cay, gọi ngươi các loại không chết tử tế liền. Lời này đúng vậy, cựu anh dù sao là không thể nhịn, hắn đã tuân ra 9 cái hung đầu, thẳng thí hơn 20 người hộ vệ, cho thể diện mà không cần, mặc dù cựu gia gia không thích căn thần, bất quá cu nở dê miễn cưỡng. Lời này mới chưa nói xong đâu, cựu anh đã cắn xuống một gã hộ vệ, đau đến người sau gào khóc kêu to, mỹ nhi cũng đã khiêng ra đại đao, gõ cựu anh xó não. Đại tiểu thư cho ngươi ăn chưa, gạo bị gõ đến tức giận, cửu anh không chịu há mồm, mặt khác 8 cái đầu còn cắt cắn một cái thần, cũng đều không vung miệng, mắt thấy còn muốn nhấm nuốt đi xuống tới. Mỹ Nhi tốc độ cũng rất kinh người, nàng trực tiếp đem cửu anh mặt khác 8 cái đầu cu nở dê gõ, gọi ngươi há mồm lại không há mồm, lão nương liền không khách khí, gạo chết sống không há mồm. Thế nhưng không nhấm nuốt cửu anh rất tức giận, thế mà hắn không mở miệng được, dù sao miệng đều bệ bộn nhiều việc, ngay tại cắn thần. Mẹ nó, hai cái phế thần nhìn đến đây, ngoại trừ bản năng mẹ nó, dù sao là cái gì cũng nói không ra miệng, mà những cái kia không có bị cắn được 10 cái hộ vệ, bọn hắn ngược lại là biết rõ sợ. Rút lui mau bỏ đi, trở về bẩm báo thành chủ, bối rối muốn rút lui hơn 10 tên Bạch Phong Thành hộ vệ, bọn hắn mới muốn quay đầu, bọn hắn liền điều không được đầu, bọn hắn toàn bộ phù phù quỳ xuống đất, thân thể căn bản không nhận chính bọn hà nở khống chế quỳ xuống. Bởi vì Yến Du đã tán xuất rồi thân áp, mà nàng lực lượng, chính là thượng thần ở chỗ này, vậy cũng phải quỳ, chớ nói chi là cái này 10 cái chỉ là tiểu thần. Cho nên đây là mấy cái tiểu thần căn bản chạy không được, hơn nữa không chờ bọn họ kịp phản ứng, Yến Du đã phân phó nói, nhị mau, đem người trói lại. Được rồi, sửng sốt một chút nhị mau, lập tức tìm đúng chính mình định vị, đã nhanh chóng đi bó người, hơn nữa trên người hắn thật là có đầy đủ dây thừng mà bị trói hộ vệ lúc này mới kịp phản ứng. Hỗn trướng các ngươi có thể biết chúng ta thành chủ là ai, ta quản ngươi thành chủ là ai, nhị mao không có chút nào sợ trói kỹ người, những hộ vệ này cu nở dê không một cái có thể phản kháng, cho dù là bọn họ hữu tâm muốn phản kháng, đáng tiếc bọn hắn căn bản làm không được. Cho đến giờ phút này, mới có công phu nói chuyện hai cái phế thần, lúc này mới cùng người quen nào đó nào đó nào đó chào hỏi, tiền hộ vệ, khuyên ngươi hay là thành thật một chút đi, chớ phản kháng. Dựa vào bản năng phản bác hộ vệ đầu lĩnh, lúc này mới thấy rõ ràng hai cái phế thần, Lâm Vũ, Trương Trạch Hà là chúng ta. Hai cái bị gọi tên phế thần, xem tại vẫn tính người quen phân thượng, đang chuẩn bị lại khuyên chút cái gì. Cái kia tiền hộ vệ lại bén nhọn rít gào nói, bọn hắn đem ngươi hai người thần căn phế đi đây là ai cho bọn hắn lá gan, không phải hai cái phế thần muốn cho cái này tiền hộ vệ an tĩnh lại, trước thật dễ nói chuyện. Bất quá Yến Du không có ý định cho bọn hắn cơ hội, Mị Nhi, đem người kéo lên, theo ta đi. Vâng đại tiểu thư. Mị Nhi lập tức lĩnh mệnh. Thế nhưng cửu anh nghe xong cái này kéo chữ, lập tức hăng hái, ta đến Mị Nhi hổ nghi nhìn cửu anh liếc mắt, người sau cũng đã phun ra trong miệng tiểu thần, còn đặc biệt lưu loát gọi tới nhị mao, giúp nó đem người đều cột lên, tiếp đó cho hết thắt ở nó cái đuôi bên trên. Ngươi thật đúng là đến kéo. Mị Nhi nhìn xem bị cửu anh trói lại một cái đuôi hai mươi mấy cái thần, đồng nhiên có chu tờ đồng tình bọn hắn, mà bị trói chắc chắn hai mươi mấy cái thần, bọn hắn cũng đều phát hiện, bọn hắn vẫn dây rủa không ra cột bọn hắn dây thừng, bởi vì cửu anh đi ra lệ khí, ra chỉ dây thừng cứng rắn độ, bọn hắn căn bản không phá nổi cửu anh lệ khí giam cầm. Cái này biết rõ sợ hai hộ vệ đầu lĩnh, hắn vội vàng không còn che giấu quát, các ngươi cũng biết, chúng ta Hiến Thành chủ có thể là Ích Dương Tiên Cô chi tử, Ích Dương Tiên Cô chính là cửu trọng thiên thích Phạm Thiên Vương ruột thịt muội muội, các ngươi hiện tại thả chúng ta thành chủ có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái toàn thây, nếu không nhất định gọi các ngươi hối hận. Lúc này xem như có nghe hay không lời vừa nói ra, Thiên Vương Yến Du có chút tiêu thành.